Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Bảo Bảo không khóc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu An Gia Bao Liền Tân Hải Vương Miện. Khách sạn Holiday Inn mẫu đơn thính, tới chiêu đãi dự lễ khách khứa bạn bè, thấy rằng mùa xuân kỳ nghỉ vừa qua khỏi. Mỗi người trong bụng mỡ có chút hơn, An Gia ở món ăn lựa chọn lên, vẫn đủ dụng tâm, lấy đi qua đầu bếp chú tâm nấu nướng các loại tươi rau làm chủ. Lại phụ trợ quý giá hải sản, cái này vừa lộ vẻ được thức ăn có cấp bậc, lại là nhẹ nhàng khoan khoái không dầu mỡ, để cho các tân khách khẩu vị lớn mở, khen không dứt, rượu và thức ăn qua 3 tuần 5 vị sau đó. Phòng khách mọi người liền tiến vào uống trà nói chuyện trời đất kiểu mẫu. Đối với cái này, Lâm Kiệt có chút không thích ứng. Hắn ngồi ở chủ bàn, đang ngồi trừ hắn cái này tuổi trẻ ra, đều là 40 tuổi trở lên tuổi tác. Tuổi tác sự khác nhau rõ ràng. Hơn nữa, Lâm Kiệt cũng biết mình trừ y thuật bên ngoài, ở những phương diện khác kiến thức, nông cạn rất. Hắn cũng chính là và Trần Thạch chờ 2-3 người trò chuyện một ít y học vấn đề. Và khác mọi người căn bản không có nhiều ít tiếng nói chung. Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Kiệt và tất cả mọi người qua loa lấy lệ mấy câu. Liền tìm một cái cớ cáo từ, chuẩn bị rời đi nơi này. Tiểu bác sĩ Lâm đã tới cửa đại sảnh Lâm Kiệt, dừng lại xoay người, phát hiện gọi lại mình. Là phó gia người Phó Hòa Sướng. Hai người ở trên bàn ăn chạm qua ly, còn tùy ý tán gẫu qua mấy câu, coi như là biết người tốt. Phó tiên sinh, Lâm Kiệt khách khí chào hỏi, yên tĩnh chờ đối phương mở miệng thuyết minh ý đồ. Phó Hòa Sướng mặt đầy nụ cười nói, trước khi tới gia thúc dặn dò qua ta, nhất định phải được kính trọng tiểu bác sĩ Lâm. Thiết không thể bởi vì vấn đề tuổi tác mà sinh lòng lạnh nhạt. Phó lão gia tử quá mức khách khí. Lâm Kiệt đúng mực đáp lại. Phó Hòa Sướng cười nói, ta biết ngươi mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng y thuật kinh người. Ta có một cái nho nhỏ y học vấn đề muốn cùng ngươi tư vấn một chút. Không biết ngươi bây giờ có thể có thời gian? Nửa cái tiếng thời gian vẫn phải có. Lâm Kiệt chỉ một cái ở vào phòng khách một góc khu nghỉ ngơi. Nói, chúng ta đi nơi đó ngồi nói đi. Hai người đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Ở trong phòng khách phục vụ viên. Lập tức là bọn họ dâng lên trà nóng. Phó Hòa Sướng từ trên mình lấy điện thoại di động ra. Điều ra một tổ tranh ảnh. Đưa cho Lâm Kiệt, mặt đầy yêu thương nói. Ta kết hôn tương đối trễ. Đây là nhi tử, mới 2 tuổi chẵn nhiều một chút. Lâm Kiệt liếc nhìn cái này mấy tờ tấm ảnh. Phía trên đều là một cái hồng đô đô. Rất đáng yêu đứa nhỏ. Nhìn rồi cái này mấy tờ tấm ảnh. Không phát hiện vấn đề gì. Lâm Kiệt trả điện thoại di động lại cho Phó Hòa Sướng. Khách khí khen, người đứa nhỏ rất đẹp. Và người dáng dấp rất giống. Cảm ơn. Phó Hòa Sướng ha ha cười một tiếng, có chút khổ não nói, có một cái vấn đề, chính là đứa nhỏ đến bây giờ còn không biết nói chuyện. Ngươi xem, Lâm Kiệt còn cho là có đại sự gì đâu, cười nói, đứa nhỏ thời gian lúc nào, mở miệng nói chuyện là bởi vì người mà gì, có chút đứa nhỏ không tới 1 tuần tuổi thì biết nói. Có chút đứa nhỏ 2-3 tuổi chẳng liền còn không muốn há mồm. Cái này cũng coi là bình thường. Chắc hẳn ngươi đã cho đứa nhỏ làm qua một ít kiểm tra chứ. Phó Hòa Sướng gật đầu một cái. Nói, đúng vậy, ta và mẹ hắn không yên tâm. Mời nhi đồng chuyên gia kiểm tra một chút. Loại bỏ đứa nhỏ thính lực, tự bế, óc chướng ngại chờ bệnh lý tính nhân tố. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Ta cái này lớn tuổi như vậy, mới có mình đứa nhỏ. Có chút khẩn trương hắn, xin tiểu bác sĩ Lâm không nên cười nhạo. Phó Hòa Sướng ân cần hỏi, ta biết người y thuật rất lợi hại, liền muốn tư vấn một chút, có còn hay không những thứ khác bệnh lý tính có thể tạo thành đứa nhỏ đến nay không biết nói chuyện, nếu như có, ta cũng thật là sớm làm kiểm tra, sớm một chút phát hiện, sớm một chút chữa trị. Lâm Kiệt có chút được vui, đây chính là một cái quá đáng quan tâm em bé chết ông vú à. Hắn suy nghĩ một chút, nói, bệnh lý tính tạo thành đứa nhỏ không biết nói chuyện, trừ ngươi nói tới thính lực, tự bế chờ nguyên nhân bên ngoài. Còn có hai cái phương diện, một là di truyền tính gen thiếu sót, tạo thành óc ngôn ngữ khu vực khống chế xảy ra vấn đề. Loại chuyện này thuộc về tiên thiên tính thiếu sót, không cách nào chữa, có thể thông qua gen thiếu sót kiểm tra. Kiểm tra ra, Phó Hòa Sướng có chút lo âu nói, ta trở về thì cho Nhi thường làm cái này gen thiếu sót kiểm tra. Ngươi nói thứ hai phương diện là chỉ, Lâm Kiệt nói tiếp, cái thứ hai phương diện là phát âm bộ phận, cũng chính là tiếng mang xảy ra vấn đề, có tiên thiên tính, cũng có hậu thiên tính, khả năng này sẽ tạo thành đứa nhỏ thất thanh, hoặc lên tiếng khàn khàn, hoặc lên tiếng mơ hồ không rõ chờ các loại. Ta hỏi một chút, người đứa trẻ tiếng khóc như thế nào? Lảnh lót không? Thanh thúy sao? Hắn tiếng khóc rất lảnh lót, vậy rất rõ ròn. Phó Hòa Sướng lại hết sức tự hào nói, không dối gạt tiểu bác sĩ Lâm, ta cái này đứa nhỏ đặc biệt ngoan, rất ít khóc đây, ta và mẹ hắn đặc biệt đỡ lo, mới vừa sanh ra vậy mấy tháng, nhất hơn một ngày khóc một hai lần, sau đó một hai ngày khóc một lần, đứa nhỏ càng lớn vượt hiểu chuyện, khóc tần thứ vậy càng ngày càng thiếu. Cái này một tháng, cũng chính là, vừa nói, Phó Hòa Sướng sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Hắn mang chút hốt hoảng nhìn Lâm Kiệt, có chút không xác định nói. Cái này một tháng, ta thật giống như, không có nghe hắn khóc qua. Tiểu bác sĩ Lâm, cái này có phải hay không không bình thường à? Đây nhất định là không bình thường à? Đứa nhỏ một ngày khóc 8 lần cũng coi như là thiếu. Lâm Kiệt cũng không muốn hù dọa hắn. Hòa Nhã nói, có lẽ hắn thời điểm khóc, ngươi vừa vặn không ở nhà, mà đứa nhỏ vừa thấy được ngươi, liền cao hứng, liền quên khóc, là như vậy, khẳng định chính là như vậy. Phó Hòa Sướng vừa nói, một bên bấm một số điện thoại, đợi một hồi, liền nghe Phó Hòa Sướng trầm giọng nói. A Mỹ, ta hỏi một mình ngươi rất nhỏ vấn đề. Cái này một tháng, ngươi nghe qua bảo bảo khóc qua sao? Khóc qua, Phó Hòa Sướng sắc mặt, lập tức đổi được âm chuyển trời trong. Cười hỏi, quá tốt, vậy ngươi còn nhớ, chúng ta bảo bảo, là ở thời gian lúc nào? Bởi vì sao khóc sao? Cái gì, không nhớ, sắc mặt hắn lại từ từ chìm xuống. Nói, A Mỹ, người tái hào hào suy nghĩ một chút. Cái này một tháng, chúng ta bảo bảo rốt cuộc có khóc hay không qua. Đừng có gấp, ngươi từ từ muốn. Hắn không nóng nảy, Lâm Kiệt nhưng mà gấp gáp. Mở miệng đề nghị, Phó tiên sinh, ngươi trực tiếp để cho ngươi thê tử ở đứa nhỏ trên mông đánh một cái tát. Chẳng phải sẽ biết hắn có thể hay không khóc. Phó Hòa Sướng tựa như ở trong mộng mới tỉnh vậy, chợt nói, là ta ngu ngốc, A Mỹ, đừng nghĩ đứa nhỏ thời gian lúc nào khóc, ngươi đánh hắn một cái tát, để cho hắn khóc ra thành tiếng. Dừng một chút, hắn có chút khẩn trương nói tiếp, ta bây giờ liền muốn nghe một chút hắn tiếng khóc. Nói xong lời này, Phó Hòa Sướng điểm miễn đề ra, đem điện thoại di động đặt ở hắn và Lâm Kiệt giữa trên bàn uống trà nhỏ. Chỉ chốc lát sau, từ trên điện thoại di động truyền ra một cái giọng mang lo lắng trưởng thành thanh âm cô gái. Bảo bảo à, ngươi khóc một tiếng, có được hay không? Ngươi tên biến thái kia ba ba, muốn phải nghe ngươi tiếng khóc. Ngươi không khóc mà nói, mụ mụ sẽ đánh ngươi nha. Chờ đợi một hồi. cô gái thanh âm vang lên lần nữa. Bảo bảo, không nên trách mụ mụ. Muốn trách thì trách ngươi tên biến thái kia ba ba. Theo những lời này, bóp, một tiếng vang nhỏ từ trong điện thoại di động truyền ra. Nhưng không có tiếng khóc truyền ra. Lâm Kiệt liền phát hiện, Phó Hòa Sướng nắm thật chặt hai quả đấm, đầy mặt cuống cuồng, chỉ gặp hắn xề gần điện thoại chút ít. Hô, A Mỹ, đánh, dùng sức đánh, không muốn đau lòng, đây là đối với đứa nhỏ tốt. Cô gái thanh âm không vang lên nữa, chẳng qua là truyền thanh âm bộp bộp, một tiếng so một thanh âm vang lên sáng. Bỗng nhiên bây giờ, oa, khóc lớn tiếng, vang lên, lão công, bảo bảo không khóc, hắn chảy nước mắt, há miệng, chính là không có tiếng khóc, bảo bảo không khóc, bảo bảo không khóc, hu hu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.